Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 03, Diệt Tông Chi Chiến. Kiếm các đối ngũ hành tông triển khai Diệt Tông Chi Chiến. Việc này đã phát sinh mấy cái tháng rồi, thiên hạ đều biết, người không biết rõ, đáng thương kiếm các đệ tử nhìn thấy rồi rây hạ tràng. Không dám do dự. Lập tức thành thật trả lời rồi Tần Phong, Diệt Tông Chi Chiến, tốt mấy tháng trước, Tần Phong nhướng mày, hắn đi theo Hắc Cửu tu hành, lại thêm đi cách Lạc Sơn tranh đoạt thiên mệnh phù. Trước sau cộng lại cũng liền thời gian mấy tháng, khó nói ngay tại ngũ hành tông cùng kiếm các đổ chiến quyết đấu về sau không bao lâu. Kiếm các liền động thủ rồi, tình huống bây giờ như thế nào? Tần Phong lại hỏi nói, ngài cũng nhìn đến rồi, kiếm các đã phái người cướp đoạt ngũ hành tông phụ thuộc thế lực, mà ngũ hành tông liền một cái người đều phái không ra. Toàn bộ chắp tay nhường cho, khẳng định ngũ hành tông ở vào một chút thế yếu, kiếm các đệ tử có chút e ngại, tận lực đem lời nói nhẹ một chút, không muốn chết, liền nói tiếng người. Tần Phong quát lạnh, dẫm kia đệ tử cái cổ chân, cường độ vậy lớn rồi mấy phần, nhất thời làm người sau sắc mặt một hồi màu đỏ tím. Thống khổ dị thường, ta đều nói, khụ khụ, kiếm các đệ tử vô lực giãy giụa rồi mấy lần, rốt cục đổi lấy rồi Tần Phong thu chân. Ngũ hành tông hỏa phân tông đại trưởng lão Khang Hạo mang theo rất nhiều hỏa phân tông cao tầng đầu nhập vào rồi kiếm các, bọn họ đem hỏa phân tông cơ hồ tất cả cao tầng đều dẫn ra rồi tông môn. Tiến vào kiếm các vòng vây, nghe nói không có mấy cái còn sống lao ra, liền ngũ hành tông thứ hai cao thủ, hỏa phân tông trưởng tòa hỏa hao đều cơ hồ bị giết. Sau đó kiếm các trực tiếp giết tới ngũ hành tông tông môn. Ngũ hành tông trở tay không kịp. Một đường sụp đổ, cho tới bây giờ, bọn họ năm lớn nguyên phong, đã liên tục bị công phá bốn phía, chỉ còn cuối cùng một chỗ kim nguyên phong, mượn nhờ hộ tông đại trận uy năng, miễn cưỡng ngăn trở rồi kiếm các thế công, bất quá kia hộ tông đại trận trước đó bị người trọng thương. Uy năng giảm mạnh, tựa hồ vậy kiên trì không được quá lâu. Mà kiếm các đem cả tòa kim nguyên phong bốn phía chật như nêm cối. Thề phải giết tuyệt ngũ hành tông toàn tông. Một tên cũng không để lại. Đã vậy còn quá thảm. Tần Phong sắc mặt biến rất khó coi. Ngũ hành tông thực lực vốn là hơi yếu hơn kiếm các. Nếu như hỏa phân tông chết lại chết. Phản bội. Kia không thể nghi ngờ là làm chính mình giảm mạnh một phần năm lực lượng. Khiến kiếm các thực lực tăng cường, một tăng một giảm, kiếm các lại đột nhiên phát khó, ngũ hành tông hoàn toàn chính xác rất khó chống cự, không biết rõ lão vệ thế nào rồi. Tần Phong có chút bận tâm, Khang Hạo dẫn dụ đều là hỏa phân tông cao tầng, cho nên Tần Phong cũng không lo lắng Ngô Mập Mạp cùng Điền Điềm. Hai người bọn hắn điểm này thực lực, còn lâu mới đủ tư cách. Nhưng Vệ Ương cùng hỏa hao khác biệt, bọn họ là hỏa phân tông cao thủ số 1 số 2. Liền hỏa hao đều kém một chút bị giết, kia Vệ Ương ngây, Khang Hào, tốt nhất lão vệ không có việc gì. Không phải, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tần Phong trong lòng sát ý nổi lên bốn phía, trừ rồi Liễu Như Phi cùng Ngô Mập Mạp, hắn cùng Vệ Ương trưởng lão quan hệ thân mật nhất. Vệ Ương trợ giúp hắn quá nhiều rồi. Ở hắn mới vừa vào ngũ hành tông thời điểm, đắc tội rồi Khang nhà, toàn bộ ngũ hành tông, tất cả cao tầng đều không thèm để ý hắn, cho là hắn sớm muộn muốn không may, không đáng lấy đắc tội Khang Hạo. Nhưng chỉ có Vệ Ương cùng hỏa hao một mực trợ giúp hắn, đặc biệt là Vệ Ương đối với hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn. Từ trước tới giờ không cầu hồi báo, Tần Phong trong lòng một mực cảm kích, tuyệt không hy vọng hắn xảy ra chuyện, Ngũ Hành Tông coi như lại trở tay không kịp, cũng không đến mức ngắn ngủi mấy cái tháng liền bị triệt để diệt đi. Mà kiếm các đem Ngũ Hành Tông vây khốn chặt như nêm cối. Ta đi qua một điểm trợ giúp không có, thậm chí chính mình cũng sẽ rất nguy hiểm. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tần Phong trên trán nổi lên gân xanh, đang cực lực tự hỏi. Đột nhiên, hắn lạnh lẽo nhìn lấy dưới chân kiếm các đệ tử, nói, vì rồi diệt Ngũ Hành Tông, kiếm các vậy dốc toàn bộ lực lượng rồi a. Đúng vậy, muốn diệt Ngũ Hành Tông, kiếm các tự nhiên nhất định phải dốc toàn bộ lực lượng. Tất cả chân nguyên cảnh trở lên trưởng lão đều giết ra ngoài. Ngay cả hơi yếu hư nguyên cảnh trưởng lão nhóm, vậy cơ hồ toàn bộ giết ra, chỉ lưu yếu kém mấy cái lưu thủ tông môn. Đương nhiên, cái này phương viên trong vòng vạn dặm, trừ rồi Ngũ Hành Tông cùng kiếm các, cái khác tông môn cơ hồ không có hư nguyên cảnh cao thủ. Cho dù có, vậy vạn không dám trêu chọc kiếm các, cho nên lưu thủ mấy vị hư nguyên cảnh trưởng lão đã đầy đủ. Hừ, chưa hẳn a. Tần Phong cười lạnh, ngươi muốn? Kiếm các đệ tử kinh hãi, chợt lộ ra hoảng sợ. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không có nói ra, liền bị Tần Phong dưới chân chấn động, trực tiếp chấn ngất đi. Vai hề, tha các ngươi một mạng. Tần Phong ánh mắt quét về phía cái khác kiếm các đệ tử, oanh. Một cỗ vô hình sóng khí trong nháy mắt liền đánh tới. Nguyên bản nghe được Tần Phong nói tha cho hắn nhóm một mạng, bọn họ còn mừng rỡ như cuồng. Có thể trong nháy mắt cũng cảm giác được một luồng thao thiên lực lượng nghiền ép lên đến. Sau đó bọn họ hoàn toàn không bị khống chế đều bị ném bay ra ngoài. A, ta linh lực, tu vi của ta, có người kêu to. Lại là đau đớn lại là hoảng sợ. Những người khác vậy rú thảm lấy, bọn họ đều khó mà tiếp nhận. Không giết bọn họ, lại phế bỏ rồi tu vi của bọn hắn, triệt để đoạn rồi con đường tu hành. Về sau đừng nói như kiếm các, ngay cả bình thường nhất tông phái bọn họ còn không thể nào vào được, chỉ có thể làm phổ thông bách tính. Còn có các ngươi. Tần Phong xoay người lần nữa, lạnh lẽo nhìn lấy Ngu Thành thành chủ Thạch Đôn cùng với hắn đám kia vệ sĩ. Thân là Ngũ Hành Tông người, coi như muốn cho kiếm các làm nô làm chó, tốt xấu vậy chờ Ngũ Hành Tông thật bị diệt rồi a. Hiện tại thắng thua chưa phân liền vội vã chó vẩy đuôi mừng chủ, thật là khiến người xấu hổ. Thạch Đôn bọn người bị quát tháo mặt đỏ tới mang tay, kém chút thẹn quá hóa giận, nhưng lại không dám phát tác, bởi vì Tần Phong thật đáng sợ, hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống đỡ. Chỉ là trong lòng cười lạnh, xú tiểu tử, ngươi xông họa lớn rồi. Kiếm các phái ra quét ngang Ngũ Hành Tông tất cả bên ngoài bốn phía thế lực ba đại trưởng lão, bây giờ vừa vặn đều ở Ngu Thành, không ai cứu được rồi ngươi. Cút! Tần Phong quát tháo, một chữ như vậy mà thôi, lại như kinh lôi vậy chấn động khắp nơi, vô hình năng lượng lan truyền ra, đánh vào Thạch Đôn bọn người trên thân. Những này người tức khắc rú thảm, rơi vào cùng kiếm các đệ tử nhóm kết quả giống nhau, triệt để biến thành phế nhân. Mà chung quanh những người khác cũng có bị vô hình sóng năng lượng cùng lại lông tóc không thương. Cái này thần hồ kỳ kỹ năng lực khiến chung quanh người quan chiến giống như là nhìn thần đồng dạng. Tốt, thống khoái, hôm nay quá sảng khoái rồi. Con ma men bị kinh tỉnh lại, phát sinh rồi chuyện lớn như vậy. Hắn men say hoàn toàn không có, ngược lại hưng phấn dị thường, đã sớm nhìn những này người không vừa mắt rồi. Lúc này, không riêng gì con ma men, còn có rất nhiều người cũng theo lấy uống. Ngu Thành dù sao lệ thuộc vào Ngũ Hành Tông nhiều năm, mặc dù có Thạch Đôn như thế bại hoại, nhưng cũng không ít trung thành người. Bọn họ ngày thường bị đè nén, không dám lên tiếng. Bây giờ Tần Phong như vậy cường thế, tự nhiên kích phát rồi rất nhiều lòng người bên trong huyết tính. đi theo nhiệt huyết dâng trào. Tân sinh cộng minh, ngươi về sau chính là Ngu Thành thành chủ rồi. Thật tốt thay Ngũ Hành Tông trông coi. Tần Phong chỉ vào con ma men, mở miệng tuyên bố, ta, con ma men giật mình. Hắn từng là Ngu Thành phó thành chủ, cũng là Ngũ Hành Tông một tên ký danh đệ tử. Ở Thạch Đôn bị phế sạch về sau, tự nhiên là có tư cách gánh nhâm thành chủ. Thế nhưng là, Ngu Thành dù sao cũng là Ngũ Hành Tông phụ thuộc thế lực. Không có Ngũ Hành Tông bày mưu đặt kế, làm sao có thể danh chính ngôn thuận thăng nhâm thành chủ? Thế nào, ta một cái Ngũ Hành Tông trưởng lão, còn không thể nhận mệnh một cái phụ thuộc thành trì thành chủ sao? Tần Phong bĩu môi, Ngũ Hành Tông trưởng lão, ngươi, con ma men kinh hãi. Hắn mặc dù chỉ là một tên Ngũ Hành Tông ký danh đệ tử, thật sớm liền rời đi rồi tông môn, được phái đến Ngu Thành nhậm chức, nhưng đối Ngũ Hành Tông một mực rất chú ý. Ngũ Hành Tông lúc nào thời điểm xuất hiện qua còn trẻ như vậy trưởng lão? Ngài là Tần Phong trưởng lão. Đột nhiên, con ma men thét lên, trong mắt tản ra sùng bái quang huy, bài vị đại chiến, liên tiếp bại mỗi người chia tông đại sư huynh, trở thành Ngũ Hành Tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất trưởng lão. Ngũ Hành Tông cùng kiếm các đổ chiến, càng là lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, chiến bại kiếm các. Tần Phong ở Ngũ Hành Tông sáng tạo kỳ tích quá nhiều, khiến vô số đồng môn đệ tử sùng bái, chớ nói chi là con ma men loại này ngoại vi đệ tử rồi. Ở hắn trong mắt, Tần Phong chính là thần. Xem ra ta tiếng tăm không nhỏ, liền bên ngoài bốn phía phụ thuộc thế lực người đều biết rõ. Tần Phong gật đầu, có chút tự đắc. Vâng, trưởng lão, ta nhất định quản lý tốt Ngu Thành. Con ma men đứng thẳng người, một thân hào khí, lại không trước đó chọc phế. Đường đường Ngũ Hành Tông trưởng lão, quyền lợi cực lớn. Trục xuất, mới đứng một cái phụ thuộc thành trì thành chủ, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Đột nhiên, con ma men giống như là nghĩ đến rồi cái gì, mở miệng kêu to, không tốt, Tần Phong trưởng lão, kiếm các phái ra ba đại hư nguyên cảnh cao thủ bây giờ đều ở Ngu Thành. Kia Hoa Thiên Khương, Hứa Du thực lực đều ở Lôi Giật phía trên, ngài vẫn là đi mau đi. Không đem bọn họ đều giải quyết hết, ngươi có thể ngăn cản bọn họ khống chế Ngu Thành? Tần Phong hỏi lại, con ma men tức khắc không có gì để nói. Ở hắn trong mắt, kiếm các những người kia đều là vô địch tồn tại, căn bản là không có cách chống lại. Làm sao ngăn cản? Đã nhưng đến đều đến cái, vậy liền thuận tay đều đem bọn họ diệt rồi a. Tần Phong mở miệng, đám người giật mình. Thiếu niên này quá cường thế rồi, chỉ điểm Giang Sơn, oanh sát kiếm các trưởng lão, phế chức đứng đầu một thành, ở chỗ này không sợ hãi, giống như chí tôn đồng dạng. Ngu Thành thành bắc, thành chủ phủ chỗ tại kiếm các trưởng lão Hoa Thiên Khương nhìn lấy dưới chân quỳ, đã biến thành phế nhân mấy tên kiếm các đệ tử, mặt anh Tuấn đều vặn vẹo rồi. Hắn nghe lấy những người này giảng thuật, trong lúc đó đều không nói gì, lại có một luồng nghiêm nghị hơi lạnh tỏa ra lấy. Bây giờ kiếm các gần sắp diệt đi Ngũ Hành Tông, uy thế như mặt trời giữa trưa, quần hùng khuất phục. Ngay tại lúc này, đường đường kiếm các trưởng lão lại bị người chém giết trước mặt mọi người. Đây là sỉ nhục, nhất định phải cường thế trả thù. Một tên mao đầu tiểu tử, coi như thực lực mạnh hơn, thật đúng là có thể phản rồi thiên sao? Dám giết Lôi trưởng lão, nhất định phải đem hắn oanh sát. Nếu không đối chúng ta thu phục Ngũ Hành Tông phụ thuộc thế lực có lớn ảnh hưởng. Hắn cùng Ngũ Hành Tông tất có quan hệ. Muốn giết, từng cái một kiếm các đệ tử sát khí bành trướng, đều ngồi không yên rồi. Đây là một loại nghiêm trọng nhất khiêu khích. Nếu như không giải quyết rơi nói còn có mặt mũi gì? Không chờ Hứa Du sư huynh rồi, các ngươi cùng ta đi. đi làm thịt rồi tiểu tử kia. Để những này phàm tục sâu kiến đều biết rõ ta Kiếm Các không thể mạo phạm. Cuối cùng, Hoa Thiên Khương bỗng nhiên đứng dậy, phát ra rồi mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, Ngu Thành đường lớn trên đại loạn, đám người giống lên một tiếng, thiết kỵ lao nhanh âm thanh, vang vọng đường phố, tất cả người đi đường đều giật mình, nhao nhao né tránh, sợ bị cuốn vào ở giữa. Kiếm Các kia chút cao cao tại thượng cường giả, mang theo Quy Thuận bọn họ Ngu Thành vệ sĩ, cấp tốc nhào về phía quán rượu vị trí, khiến vô số người hoảng sợ, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?